Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loan loáng điểm, các ngươi chỉ là không biết muốn như thế nào triển lộ ra tới mà thôi. Đông Phương Trường Khanh thấy Thời Định Hạo một bộ cùng bọn họ rất quen thuộc bộ dáng, liền có chút buồn cười. Thời Cửu Lang, ta nhưng thật ra không biết ta có cái gì loan loáng điểm, nguyện nghe kỹ càng. Thời Định Hạo kinh ngạc nói, Trường Khanh công tử, ngươi viết một tay hảo tự kinh thành ai không biết a? À, thế nào, muốn hay không hiện trường biểu diễn một chút múa bút vẫy mực bản lĩnh, nói. Không đợi Đông Phương Trường Khanh trả lời, liền nhìn về phía vây xem mọi người, đại gia có nghĩ xem Trường Khanh công tử múa bút vẫy mực a? À, tưởng, Trường Khanh công tử triển lãm một chút đi, đám người nhiệt liệt đáp lại, nóng bỏng nhìn chăm chú, chấn đến Đông Phương Trường Khanh trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, Thời Định Hạo ánh mắt lại đầu hướng về phía Vi Dật Thần, Dật Thần công tử ở sĩ nữ trên bảng vẽ tạo nghệ pha cao, cũng hiện trường triển lãm một chút. Thấy Vi Dật Thần nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào, Thời Định Hạo lại nói, đừng ngượng ngùng a, loan loáng điểm liền phải triển lãm ra tới, làm mọi người đều thấy, đại gia nói có phải hay không, triển lãm một cái, triển lãm một cái, nhiệt liệt chờ đợi bầu không khí càng thêm tăng vọt. Đông Phương Trường Khanh cùng Vi Dật Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, giờ phút này hai người đều có loại bị người giá thượng đài cao, có chút hạ không được đài nghẹn khuất. Trên tửu lâu, Sở Khiêm tấm tắc bảo là nhìn trên đường một màn, đối với Sở Diệu cảm thán nói, Diệu Nhi, cặp song sinh này khó lường a. Nhìn một cái, Đông Phương Trường Khanh cùng Vi Dật Thần đều bị làm cho chống đỡ không được, Sở Diệu cũng cảm khái một câu, người này không biết xấu hổ. Cũng liền thiên hạ vô địch, Sở Khiêm nhìn hắn, đây là khích lệ, Sở Diệu, đương nhiên, Thời Cửu Lang này nhất chiêu cũng dễ phá, chỉ cần Đông Phương Trường Khanh cùng Vi Dật Thần cũng không cần mặt mũi. Ai có thể cưỡng bách bọn họ, Sở Khiêm lắc lắc đầu, Đông Phương gia người cùng Vi gia người đi đến nơi đó, đều tự giữ thân phận, bọn họ sao có thể buông mặt mũi thân phận. Ha ha ha, trẫm hôm nay không ra tới sai a, thật thật là một hồi trò hay, lão đại, thái tử, lão tứ, lão lục, các ngươi cảm thấy đẹp sao? Hồng Nhan Tiếu đối diện tửu lầu lầu ba phòng, hoàng thượng cùng đại hoàng tử mấy cái, đều đang nhìn trên đường hết thảy, phụ tử mấy cái. Thần sắc khác nhau, hoàng thượng nhìn về phía lục hoàng tử bên người lục hoàng tử phi Đông Phương Vân Dung, lão lục tức phụ, ngươi ta sẽ đáp ứng Thời Cửu Lang hiện trường biểu diễn một cái múa bút vẫy mực sao? Đông Phương Vân Dung vội vàng tiến lên, không người trả lời, hồi phụ hoàng, con dâu không biết. Hoàng thượng lắc lắc đầu, xem ra các ngươi huynh muội quan hệ không phải thực thân a. Nghe vậy, Đông Phương Vân Dung ánh mắt một ngưng, nhanh chóng cúi thấp đầu xuống, lục hoàng tử cũng hơi không thể thấy nhăn nhăn mày. Hoàng thượng nhìn lướt qua thái tử, chưa nói cái gì, chỉ là lẩm bẩm, võ xương bá phủ Thời gia. Có ý tứ, chờ hoàng thượng ánh mắt lại lần nữa đầu hướng trên đường, thái tử cùng lục hoàng tử nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong lòng biết, tiếp theo lần này Đông Phương gia, Vi gia khai cửa hàng, phụ hoàng ở gõ bọn họ đâu. Triệu đại công tử thấy Thời Định Hạo vài câu liền đem Đông Phương Trường Khanh cùng Vi Dật Thần làm cho hạ không được đài, không thể không đứng ra hòa giải. Múa bút vẫy mực về sau có rất nhiều cơ hội, Trường Khanh công tử cùng Dật Thần công tử là lại đây chơi trò chơi, Thời Phù Âm cũng không nghĩ đệ đệ nháo đến quá mức, vội vàng ý bảo thị nữ bưng lên phi tiêu, thấy ồn ào đám người chậm rãi an tĩnh xuống dưới, Đông Phương Trường Khanh cùng Vi Dật Thần đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vốn dĩ không nghĩ chơi trò chơi hai người, đều nhanh chóng lấy qua phi tiêu, nhìn Thời Phù Âm, Đông Phương Trường Khanh không có chút nào coi khinh, cười tiến lên. Trường Khanh chỉ là học một ít khoa chân múa tay công phu, Thời Tam cô nương cần phải nhường một chút tại hạ, Thời Phù Âm cười nói, Trường Khanh công tử quá khiêm nhượng, tiếng nói vừa dứt, đá bay ra, hoa sen đài lại lần nữa cao tốc xoay tròn lên, Đông Phương Trường Khanh nghiêm sắc mặt, một khối hai chậm, tam chi phi tiêu trước sau bay ra, phanh, phanh, hai chi phi tiêu rơi xuống đất, một khác chỉ cắm ở hoa sen cánh hoa thượng, đáng tiếc, cánh hoa thượng cái gì đều không có, quá đáng tiếc. Thời Định Hạo vẻ mặt tiếc nuối nhìn Đông Phương Trường Khanh. Đông Phương Trường Khanh bị xem đến vô ngữ, nhìn thoáng qua Thời Phù Âm, đem vị trí nhường cho Vi Dật Thần. Hắn tuy không sử toàn lực, khá vậy không nghĩ sao bất quá một nữ tử, thật không nghĩ tới a, thế nhưng đánh hạ hắn hai chi phi tiêu, còn vừa lúc là có thể bắn trúng miễn phí cửa hàng tạp cùng trừ sẹo đồ dùng hai chi. thời gia vị này tam cô nương xác thật lợi hại a. Vi Dật Thần thấy Đông Phương Trường Khanh chỉ bắn trúng không còn bạch hoa cánh, trong lòng phơi cười, liền tính muốn ảnh tàng thực lực, cũng không cần phải như vậy đi, cái gì cũng chưa vớt được, cũng không sợ mất mặt. Vi Dật Thần hướng tới thời phù âm gật đầu một cái, trong tay phi tiêu nháy mắt bắn ra, phanh, phanh, phanh, ba đạo va chạm tiếng vang lên, Vi Dật Thần khó có thể tin nhìn rơi trên mặt đất tam chi phi tiêu, hắn thế nhưng một chi phi tiêu cũng chưa bắn trúng. Vi Dật Thần nhìn Đông Phương Trường Khanh, Đông Phương Trường Khanh đối với hắn cười một chút, hiện tại biết thời gia tam cô nương lợi hại đi. Vi Dật Thần xác thật kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới thời phù âm là thật sự có bản lĩnh, lúc này mới chính xác nhìn nàng, thế nhưng như vậy bình tĩnh thông dong. Tử Thanh, hiện tại không ai, chúng ta cũng qua đi chơi chơi, Tào Vân Đình có chút nóng lòng muốn thử, Đông Phương Trường Khanh cùng Vi Dật Thần cái gì cũng chưa bắn trúng. Hắn cũng có nghĩ thầm cùng thời phù âm nhiều lần, Tiêu Tử Thanh đứng bất động, ta cũng sẽ không võ công, Tào Vân Đình, chính là thời gia tam cô nương thích ngươi a. Tiêu Tử Thanh mày nhăn lại, Vân Đình, nói cẩn thận, Tào Vân Đình vỗ nhẹ một chút miệng, hảo hảo, ta không nói, bất quá ngươi thật sự không ra đi thử thử sao. Có lẽ thời gia tam cô nương sẽ cho ngươi phóng thủy đâu, Tiêu Tử Thanh đau đầu nhìn bạn tốt, vừa muốn nói gì, liền nhìn đến đám người xuất hiện xôn xao. Diệu Tam công tử tới, nhìn đến Sở Diệu, vây xem đám người đều không khỏi sau này lui lui. Sở Diệu đi đến nơi nào liền phải xảy ra chuyện, Hồng Nhan Tiếu khai trương sợ là tiến hành không nổi nữa. Trong đám người, có người nhỏ giọng nghị luận, Sở Diệu không để ý đến hắn người, lập tức đi đến hoa sen trước đài nhìn, sau đó từ thị nữ bưng mâm trung kia tam chi phi tiêu, nhìn về phía thời phù âm, ta cũng muốn thử xem vận may, thời phù âm vừa định nói chuyện. Sau lưng liền truyền ra muội muội thanh âm, Diệu Tam công tử tới, ta phải tự mình tiếp đãi a. Sở Diệu nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một thân hồng nhạt áo váy thời phù hân cười ngâm ngâm đi ra, mi mắt cong cong, má lúng đồng tiền nhợt nhạt, kiều tiếu lại điềm mỹ, a, lại ra tới gạt người. Chương 195, bóng ma tâm lý, tỷ, kế tiếp giao cho ta. Thời phù hân cùng thời phù âm chào hỏi, liền cười ngâm ngâm đi tới cửa tiệm trung ương đứng yên. Tươi cười thân thiết nhìn thẳng Sở Diệu, Diệu Tam công tử quan lâm Hồng Nhan Tiếu, làm lão bản ta, thật là không thắng vinh hạnh a. Miễn phí cửa hàng tạp chỉ là thiết trí tới hấp dẫn người tham gia đĩa quay trò chơi mà thôi, nàng nhưng luyến tiếc thật sự đưa ra đi. Sở Diệu nội lực có thể so với Tuyệt Điên tông sư, nàng tỷ không phải đối thủ của hắn. Sở Diệu rất rõ ràng thời phù hân nhìn qua nhu nhược vô hại, trên thực tế lại tâm nhãn tặc nhiều, mặc dù có này vào trước là chủ ấn tượng. Còn là bị nàng nhìn về phía hắn khi, trong mắt nở rộ ra tới lộng lẫy ánh mắt cấp xem đến có chút hoảng thần, liền như vậy ngây người công phu, đã bị Thái Tiểu Hầu Gia cấp đoạt câu chuyện. Thái Tiểu Hầu Gia cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, sắc mặt xú xú nhìn thời phù hân, bất mãn nói, hân nha đầu, ngươi này có ý tứ gì nha, cái gì kêu Sở Diệu tới, ngươi đến tự mình tiếp đãi. Thế nào, ở ngươi trong mắt, ta liền không xứng ngươi tự mình tiếp đãi. Thời phù hân ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Thái Tiểu Hầu Gia, mi mắt cong cong, bởi vì ngươi cùng ta ca ta đệ là huynh đệ nha, vậy xem như người một nhà. Chúng ta tốt như vậy quan hệ, ngươi nhất định có thể lý giải đi. Không đợi Thái Tiểu Hầu Gia trả lời, Thời Định Hạo liền đi đến trước mặt hắn giành trước nói, đúng rồi, Thái ca, chúng ta là huynh đệ, là người một nhà liền không cần như vậy so đo. Thái Tiểu Hầu Gia một lời khó nói hết, nhìn xem Thời Định Hạo. Lại nhìn xem thời phù hân, chỉ vào hai người, các ngươi tỷ đệ hai, thật không hổ là song bào thai nha, đều như vậy. Da mặt dày, hảo huynh đệ, người một nhà, này phàn quan hệ năng lực làm hắn xem thế là đủ rồi a. Mấu chốt là, bọn họ từ đâu ra tự tin cảm thấy hắn sẽ nhận, hắn muốn trực tiếp trước mặt mọi người phủ nhận, xem này hai gia hỏa như thế nào hạ đến tới đài. Vi Dật Thần nhìn tươi đẹp đại khí thời phù âm. Lại nhìn Tiếu Lệ khả nhân thời phù âm, cùng với linh hoạt nhưng không chán ghét người thời Định Hạo, đáy mắt lập lòe kinh ngạc, đã sớm nghe Thái tử phụ tá nói lên quá võ xương bá phủ ra mấy cái xuất sắc con nối giỏi, phía trước hắn còn cười chi, hiện giờ chính mắt thấy, đảo cảm thấy thật sự chưa nói sai, xác thật có thể vào mắt. Vi Dật Thần nhìn thời phù hân, cười mở miệng, thời cô nương, ta cũng có cùng Thái tiểu hầu gia tương đồng nghi vấn. Vì cái gì chỉ có Diệu Tam công tử mới có thể đến ngươi tự mình tiếp đãi, ta cùng Trường Thanh công tử chẳng lẽ không xứng, nếu là những người khác, gặp gỡ Sở Diệu, khả năng sẽ lựa chọn tránh lui, nhưng thân là Vi gia đích trưởng tôn hắn cũng không sợ. Sở Diệu nhàn nhạt liếc mắt một cái Vi Dật Thần, chưa nói cái gì, cũng tò mò nhìn Thời Phù Hân, muốn nghe xem nàng sẽ như thế nào trả lời. Thời Phù Hân cười ngâm ngâm nhìn xem Vi Dật Thần, lại nhìn xem Đông Phương Trường Khanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Sở Diệu trên người, tươi sáng cười nói, bởi vì ở trong mắt ta, Diệu Tam công tử lớn lên tốt nhất xem a, ách, cái này trả lời, làm tất cả mọi người không dự đoán được, ngay cả Sở Diệu đều có một lát lăng nhi. Nếu là ở khác trường hợp, cái này trả lời cũng không có gì, rốt cuộc hắn lớn lên xác thật không tồi, nhưng giờ phút này Vi Dật Thần cùng Đông Phương Trường Khanh nhưng đều ở hiện trường. Đừng động này hai người nội địa là cái dạng gì mặt hàng, nhưng ở công khai trường hợp, hai người một cái hào hoa phong nhã, một cái phong lưu phóng khoáng, như thế nào cũng so với hắn cái này xú danh rõ ràng tay ăn chơi, muốn càng được hoan nghênh đi. Tuy rằng lòng có nghi ngờ, nhưng Thời Phù Hân cái này trả lời, không thể nghi ngờ vẫn là lấy lòng Sở Diệu, có như vậy một khắc, hắn cảm thấy Thời Phù Hân vẫn là rất khả nhân. Chính là, cảm giác này gắt gao duy trì một cái chớp mắt, nhìn cười đến cùng cái hồ ly dường như Thời Phù Hân, Sở Diệu trong lòng trào ra một cổ mãnh liệt chồn cấp gà chúc Tết cảm giác, nha đầu này khẳng định không có hảo tâm. Thời Phù Hân cười tủm tỉm nhìn Sở Diệu, nỗ lực phóng thích chính mình giao hảo chi ý, giám sát kinh đô đặc giam tư chỉ huy, cần thiết hảo hảo giao hảo. Tuy rằng Đông Phương Trường Thanh cùng Vi Dật Thần thân phận địa vị cũng không thấp, chính là so sánh với lưng dựa hoàng thượng, bàn tay kinh đô giám sát quyền to Sở Diệu tới nói, bọn họ liền có chút không đủ nhìn, gần ai xa ai, vừa xem hiểu ngay. Lại đến chính là, theo tái hoa đà trị liệu người càng ngày càng nhiều, kinh thành không phải không có người muốn vận dụng quyền thế cưỡng bức tái hoa đà đi xem bệnh, nhưng đều bị giám thị tái hoa đà cư đặt giam tư mật thám cấp cản lại, nàng biết. Hẳn là lần trước cứu Sở Diệu phân phó thủ hạ làm, người này vẫn là có cảm ơn chi tâm, có thể chỗ. Sở Diệu cảm thấy Thời Phù Hân tươi cười thực chói mắt, không nghĩ cùng nàng tiếp tục múa mép khua môi, trong tay phi tiêu, bá, một tiếng liền bắn đi ra ngoài. Ai ngờ, Thời Phù Hân phản ứng một chút đều không chậm. Phanh, ở phi tiêu bắn trúng hoa sen cánh hoa một khắc trước, đá bay vụt mà đến, trực tiếp đem phi tiêu đánh rơi ở trên mặt đất. Diệu Tam công tử, ngươi sao không nhắc nhở tỷ của ta một tiếng liền bắn ra phi tiêu? Thời Định Hạo oán trách nhìn Sở Diệu. Sở Diệu tà hắn liếc mắt một cái, không để ý tới, nhướng mày nhìn Thời Phù Hân, phản ứng rất nhanh. Thời Phù Hân lộ ra đã chịu khích lệ ngượng ngùng tươi cười, không có biện pháp, ai làm ta trước mặt người là Diệu Tam công tử đâu, ta cũng không dám thất thần. Sở Diệu ha hả hai tiếng, các ngươi cửa hàng miễn phí cửa hàng tạp ta muốn. Thời Phù Hân nhoẻn miệng cười, ta đối ta chính mình có tin tưởng đâu, ông nói gà bà nói việc trả lời, chọc đến Sở Diệu ha ha cười, bất quá thực mau tươi cười thu liễm, ánh mắt rạng rỡ nhìn Thời Phù Hân. Nha đầu này ý tứ hắn nghe hiểu, nàng là nói, nàng sẽ không làm hắn được đến miễn phí cửa hàng tạp, thật là đủ cuồng, đủ tự tin. Hắn đảo muốn nhìn, gia hỏa này lấy tới tự tin, cư nhiên dám như thế đại ngôn không thuận. Hưu, đệ nhị chi phi tiêu lại lần nữa bắn ra. Thời Phù Hân mới vừa bắn ra đá, Sở Diệu đệ tam chi phi tiêu cũng bắn ra. Phanh, đệ nhị chi phi tiêu không có gì bất ngờ xảy ra bị đánh trúng rơi xuống đất. Chính là đệ tam chi phi tiêu, cũng bị đá đánh trúng, nhưng phi tiêu cũng không có rơi xuống đất, mà là ngược hướng đánh bay đá. Phanh, phanh, khoảng cách hoa sen đài tương đối gần người đều nghe được liên tiếp lưỡng đạo tiếng đánh. Một đạo là phi tiêu cắm vào hoa sen cánh hoa thanh âm, một đạo là phi tiêu cùng đá chạm vào nhau thanh âm. Phi tiêu cắm vào viết có miễn phí cửa hàng tạp hoa sen cánh hoa thượng, đáng tiếc, bị đánh rơi. Đối này, vây xem người đều tỏ vẻ đồng tình cùng tiếc nuối. Sở Diệu nhưng thật ra không để ý cái này, hắn nhìn trên mặt đất một phân thành hai, vỡ thành hai nửa đá, trong lòng hơi chấn, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng Thời Phù Hân. Thời Phù Hân tươi cười sáng lạng, cầm hơi đài, thần khí lại đắc ý nhìn lại Sở Diệu nhìn chăm chú, nhìn một bộ người thắng tư thái Thời Phù Hân. Sở Diệu nheo nheo mắt, hắn có loại cảm giác, nếu không phải trường hợp không đúng, nha đầu này phỏng chừng sẽ ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, liền hảo khí. Bất quá nha đầu này có điểm bản lĩnh a, cuối cùng kia chi phi tiêu hắn sử tám phần nội lực, thành công đánh bay đá, nhưng kia đá bị đánh nát thành hai khối, trong đó một khối va chạm ở liền nhau hoa sen cánh hoa thượng, lại lần nữa bắn về phía phi tiêu, còn thành công đem cắm vào cánh hoa trung phi tiêu đánh rơi. Này hẳn là trùng hợp đi. Ai nha, Diệu Tam công tử, ngươi tam chi phi tiêu cũng chưa bắn trúng, ngươi không thể lĩnh tặng phẩm. Thời Định Hạo lỗi thời, mang theo tiếc nuối đồng tình thanh âm vang lên. Sở Diệu tâm tình càng không đẹp, cặp song sinh này tỷ đệ, quả nhiên không rất là thảo hỷ. Thời Phù Hân cười đi xuống bậc thang, đi vào Sở Diệu trước người. Diệu Tam công tử, tuy rằng ngươi không thể lĩnh tặng phẩm, nhưng ta có thể cho ngươi đánh gãy nha. Nói, đối thị nữ vẫy vẫy tay, lấy một bộ kiểu nam trang phục lại đây. Chờ thị nữ lấy tới bộ hộp, Thời Phù Hân cười tủm tỉm đưa tới Sở Diệu trước mặt. Diệu Tam công tử, này bộ mỹ phẩm dưỡng da, giá gốc 88 lượng bạc, hiện giờ ta chỉ thu ngươi 68.2, đủ ý tứ đi. Sở Diệu cười nhạo nhìn Thời Phù Hân, ngươi cảm thấy ta yêu cầu dùng thứ này. Thời Phù Hân tươi cười không giảm, ta biết ngươi thiên sinh lệ chất, chính là nên bảo dưỡng vẫn là đến bảo dưỡng a. Ta cửa hàng đồ vật, bảo đảm ngươi dùng qua sau còn muốn dùng, yên tâm mua đi, ngươi sẽ không hối hận. Sở Diệu làm lơ Thời Phù Hân đưa qua hộp gỗ, liền như vậy lười biếng nhìn nàng, một bộ xem nàng còn tưởng như thế nào tiếp tục biểu diễn bộ dáng, thật cho rằng hắn là Đông Phương Trường Khanh, vi giật thần cái loại này chết sĩ diện ngu xuẩn, hắn không phối hợp, nàng có thể lấy hắn như thế nào. Diệu Tam công tử, đừng như vậy nha, mọi người đều nhìn đâu. Thời Phù Hân thân thể hơi khuynh, nhỏ giọng cùng Sở Diệu nói, ta hôm nay đầu một ngày khai trương, ngươi liền mua một bộ, cho đại gia mang cái đầu, giúp giúp ta bái. Sở Diệu cười, khóe miệng một câu, bỉ bỉ khí nói, ta và ngươi quan hệ thực hảo sao? Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Thời Phù Hân chớp tròn xoe mắt hạnh, làm ra nghiêm túc tự hỏi trạng, sau một lúc lâu, đằng ra tay phải, phóng tới gương mặt hạ, nghiêng đầu cười ngọt ngào, bằng ta thực đáng yêu, bằng ngươi không nghĩ nhìn đến ta như vậy đáng yêu người khổ sở. Sở Diệu, da mặt dày đến nước này, cũng là không ai, vốn định không để ý tới, chính là nhìn Thời Phù Hân mắt trong mong nhìn chính mình, sáng ngời thanh triệt hắc mâu trung tất cả đều là hắn ảnh ngược, hắn có thể rõ ràng nhìn đến chính mình. Giờ khắc này, Sở Diệu có chút hoảng hốt, trong lòng có loại ảo giác, cảm giác Thời Phù Hân mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình, cũng tin cậy chính mình. Ở Thời Phù Hân chờ mong trong ánh mắt, ma xui quỷ khiến, Sở Diệu đối với phía sau Mạnh Mặc Linh gật đầu một cái, này nhất cử động, trực tiếp đem Mạnh Mặc Linh chỉnh ngây ngẩn cả người. Diệu ca khi nào dễ nói chuyện như vậy, Mạnh Mặc Linh tiếp nhận hộp gỗ, đối với Thời Phù Hân giơ ngón tay cái lên. Thời Phù Hân cao hứng đến mặt mày hớn hở, ta liền biết, Diệu Tam công tử ngươi là người tốt, nhìn đến Mạnh Mặc Linh thủ hạ hộp gỗ sau, Sở Diệu mới hồi phục tinh thần lại, một hồi thần, liền hối hận, nhìn trước mặt Thời Phù Hân, thần sắc mạc danh, nha đầu này quả nhiên là tới khắc hắn, nàng vài lần ảnh hưởng chính mình cảm xúc, khẳng định là lúc trước bị nàng tạp tàn nhẫn, hắn đối nàng đều có bóng ma tâm lý. Chương 196, chúng ta là người một nhà. Thấy Sở Diệu thế nhưng mua Thời Phù Hân đưa ra trang phục, ở đây người đều bị ngoài ý muốn. Ai không biết, Diệu Tam công tử là có tiếng xú tính tình, một khắc trước hắn mới bại bởi Thời Phù Hân, trên mặt khẳng định có chút không qua được, mặc dù hắn không hảo phát hỏa, cũng không nên một chút cũng không so đo, còn cổ động mua đồ vật. Tửu lầu lầu ba, Đông Phương Vân Dung nhìn trên đường trạm đến cực gần Sở Diệu cùng Thời Phù Hân, ánh mắt đen tối, trong tay khăn gấm cũng ninh thành một đoàn. Sở Diệu, mặc dù là ở cầu thú nhất tích cực là lúc, đối với nàng đưa ra yêu cầu, hắn cũng sẽ làm như không thấy, có tai như điếc, vĩnh viễn đều là trên mặt nhiệt tình nội bộ xa cách diễn xuất. Trước kia, nhìn hắn đối sở hữu cô nương đều thờ ơ, bài xích xa cách, nàng còn không cảm thấy có cái gì, chính là hôm nay, nàng đột nhiên phát hiện, người này kỳ thật là hiểu được chiếu cố người khác cảm thụ. Đông Phương Vân Dung đem tầm mắt đầu hướng Thời Phù Hân, 13 tuổi tuổi tác. Nhìn qua là rất ngây thơ hồn nhiên, chính là, thân hình còn không có mở ra, lớn lên lại còn tròn vo, kinh thành tiểu thư khuê các, tùy tiện dọn ra một cái tới, đều có thể đem nàng cấp so đi xuống. Nàng thật sự không nghĩ ra Sở Diệu vì cái gì sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. Có Sở Diệu mở đầu, Thời Phù Hân trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạng, ba quan liễm diễm hai tròng mắt cười khanh khách dời về phía Đông Phương Trường Khanh, vi giật thần trên người. Ta hôm nay thật sự là rất cao hứng, Hồng Nhan Tiếu khai trương, kinh thành tứ đại Mỹ Nam liền tới rồi ba cái, vừa dứt lời, trong đám người liền truyền ra một đạo to lớn vang dội thanh âm, ngay sau đó, Tào Vân Đình, Tô Vũ Trạch liền cường lôi kéo Tiêu Tử Thanh đi ra, ai nói chỉ tới ba cái, không thấy được chúng ta tiêu công gia sao? Nghe được lời này, đứng ở cửa tiệm phân phó nha hoàn làm việc thời phù âm bản năng quay đầu lại nhìn lại, tầm mắt vừa vặn cùng Tiêu Tử Thanh đối thượng, ôn nhuận như ngọc gương mặt, chân thành mang cười hai tròng mắt, liền như vậy một cái chớp mắt, thời phù âm cảm giác trong lòng như là bị cái gì va chạm một chút, cả kinh nàng nhanh chóng chuyển qua đầu, không dám nhìn thẳng. Bên này, thời phù hân cười đáp lại Tào Vân Đình, là ta ánh mắt không tốt, Tiêu công gia cùng Tô công tử, Tào công tử nhưng ngàn vạn đừng trách tội. Tiêu Tử Thanh đối với thời phù hân ôm quyền, thời cô nương chê cười, chúng ta vừa tới, chúc thời cô nương khai trương đại cát, tiền vô như nước, nói xong, lại hướng tới Thái Tiểu Hầu gia đám người gật đầu, xem như chào hỏi qua, đang, to lớn vang dội đồng la tiếng vang lên, mọi người nhìn thời Định Hạo dẫn theo đồng la, vừa đi vừa đối với vây xem đám người một trận mảnh gõ, kinh thành tứ đại Mỹ Nam tề tụ, trăm năm khó gặp, đại gia mau tới đây xem a. Thanh âm xuyên thấu chi cường, cùng Trường An phố liền nhau đường phố phỏng chừng đều nghe được, khoa trương lý do thoái thác, to lớn vang dội có thể so với loa giọng, nhìn càng ngày càng nhiều vây dũng lại đây đám người, Đông Phương Trường Khanh đám người khóe miệng đều không khỏi trừ trừ, thời gian thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a, có khi Định Hạo cái này đại loa ở, thời gian phàm là muốn tản điểm cái gì tin tức, phỏng chừng toàn bộ kinh thành đều sẽ bị kinh động, như thế nào nhiều người như vậy hướng bên này chạy nha. Nhìn cái gì hiếm lạ đâu, ta cũng tới xem náo nhiệt, một thân màu trắng trường bào tay dài triển phi từ trong đám người tể ra tới. Đúng vậy, tể, quần áo nhíu, tóc cũng rối loạn, giờ khắc này, triển phi nơi nào còn có một chút thế ngoại cao nhân bộ dáng. Triển thần y, triển phi vừa xuất hiện, Đông Phương Trường Thanh bọn người chủ động chào hỏi, không có biện pháp, người ăn ngủ cốc, ai có thể không cái đau đầu nhức óc, triển phi y thuật cao siêu. Không chuẩn nào một ngày liền có cầu cùng hắn, cần thiết đến giao hảo, triển phi thông thả ung dung sửa sang lại dung nhan, hiển nhiên hắn vẫn là thực coi trọng chính mình nhân thiết, đối với Đông Phương Trường Khanh đám người tiếp đón cũng không như thế nào nhiệt tình, túng thật sự, không có biện pháp, dựa bản lĩnh ăn cơm người, chính là như vậy có nắm chắc, chờ triển phi lại khôi phục tiên phong đạo cốt bộ dáng, hắn mới mắt lé nhìn hồng nhan tiếu cửa hàng, đánh giá một chút thị nữ cùng tiểu nhị. Cuối cùng mới đưa ánh mắt đầu hướng thời phù hân, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đã bị đoạt lời nói. Ngài chính là triển thần y nha, thời Định Hạo ba bước cũng hai bước đi qua đi, đầy mặt sùng bái nhìn triển phi, triển thần y, ta đã sớm tưởng nhận thức ngươi, hôm nay gặp nhau, quả thật tam sinh hữu hạnh, triển phi, lời này như thế nào nghe quái quái, không chờ triển phi phản ứng lại đây, thời phù hân cũng nhiệt tình nhích lại gần, triển thần y, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đại danh của ngươi ta quả thực là như sấm bên tai, vẫn luôn không có cơ hội gặp ngươi bản nhân, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu tiếc nuối, cảm ơn trời đất, ngươi ta hôm nay cuối cùng là gặp nhau, triển phi có chút giật mình thần, nhìn tỷ đệ hai tỏa ánh sáng đôi mắt, hắn như thế nào có chút phát mau, dường như bị thứ gì theo dõi giống nhau, làm hắn có loại muốn chạy trốn xúc động, nguy hiểm, trước mặt đôi tỷ đệ này rất nguy hiểm, đến xa điểm, triển phi chung cảnh báo sậu vang. Nhìn về phía thời phù hân tỷ đệ ánh mắt nháy mắt đề phòng lên, túng túng lắc lắc tay áo rộng, vẻ mặt xa cách nói, ta không phải ai ngờ nhận thức là có thể nhận thức, các ngươi, ta hiểu, thời Định Hạo tiệt qua câu chuyện, triển thần y, ngươi chính là chúng ta Tây Bắc biên quan thần y, đương nhiên không phải ai đều có thể nhận thức, nhưng là chúng ta không giống nhau à, nhà của chúng ta, trước kia liền ở tại Thiên Sơn dưới chân quân trong đồn điền, ta ông ngoại lên núi hái thuốc thời điểm. Còn từng bị Thiên Trì lão nhân đã cứu mệnh, hiện giờ chúng ta tới kinh thành, lại cùng ngươi gặp gỡ, này duyên phận, không cạn a. Thời phù hân cắm một câu, chúng ta đều đến từ Tây Bắc biên quan, đó chính là đồng hương, chính cái gọi là đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. Triển thần y, chúng ta là người một nhà, triển phi tưởng phản bác, nhưng thời Định Hạo miệng so với hắn mau, đúng vậy, triển thần y, chúng ta là người một nhà a. Ngươi một người ở kinh thành khẳng định cũng thực cô đơn đi, không có việc gì, ngày sau ngươi có chúng ta đều là người nhà của ngươi, chúng ta sẽ bồi ngươi, nghe tỷ đệ hai nói, không chỉ có triển phi bị làm cho trợn mắt há hốc mồm, bên cạnh Sở Diệu, Thái Tiểu Hầu gia đám người, cũng là vẻ mặt nghẹn họng nhìn trân trối, thời gia tỷ đệ này phàn quan hệ năng lực, một chữ, ngưu, ngay cả Tửu Lầu lầu ba phòng hoàng thượng cũng bị đậu đến cười ha ha. Đầu tiên là cùng Minh Huy xưng huynh gọi đệ, sau đó lại hòa giải Diệu Nhi là bằng hữu, hiện giờ còn thành Triển Phi người nhà. Hoàng thượng nhìn đại hoàng tử mấy cái, các ngươi nếu là đi xuống, kia hai tỷ đệ nói không chừng còn muốn cùng các ngươi phàn quan hệ, ha ha, như vậy, ngay cả trẫm đều là bọn họ thân thích, biết hoàng thượng là ở nói giỡn, thái tử mấy cái đều cười không nói chuyện, cũng không để trong lòng, chỉ có đại hoàng tử, nghĩ đến lúc trước thời gia tỷ đệ đưa hắn xích diễm trồn khi xem hắn ánh mắt, rất là nhận đồng hoàng thượng nói, hắn muốn đi xuống, không chuẩn thật đúng là sẽ bị kia tỷ đệ ăn vạ. Rốt cuộc, nhận lấy xích diễm trồn, hắn xác thật thiếu tỷ đệ hai một ân tình. Tứ hoàng tử cười nói, thời gia tỷ đệ ông ngoại thật sự gặp qua Triển thần y sư phụ Thiên Trì lão nhân, lục hoàng tử, phỏng chừng là ở khoác lác đi, thái tử, kia nhưng không nhất định, Thiên Trì lão nhân thực thích xuống núi cấp bá tánh chữa bệnh, dừng một chút, thời gia tỷ đệ đầu óc đủ cơ linh, Triển thần y khó thỉnh, bọn họ muốn thật có thể cùng Triển thần y phàn thượng quan hệ. Ngày sau có cầu với Triển thần y phỏng chừng cũng không hảo cự tuyệt, tứ hoàng tử cười nói tiếp, từ Tây Bắc tới kinh người vô số kể, đáng tiếc đều quá thành thật, tự nhiên không nghĩ tới cái này. Trên đường, Triển Phi hồi qua thần tới, thở phì phì nhìn thời gia tỷ đệ, cái gì người một nhà, ai cùng các ngươi là người một nhà, lời vừa ra khỏi miệng, thời gia tỷ tỷ đồng thời lộ ra bị thương biểu tình, hai người bộ dáng thảo hỉ, lại lớn lên mượt mà. Rất giống bích họa kim đồng ngọc nữ, hai người đồng thời lộ ra ủy khuất biểu tình, thật là có điểm làm người ta nói không ra quá phận nói tới. Triển Phi xem đến mí mắt thẳng nhảy, trong lòng thẳng hừ hừ, lần này gặp được khó giải quyết tàn nhẫn gốc rạ. Nếu là từ Tây Bắc biên quan tới đều là người nhà của ta, ta đây người nhà nhưng quá nhiều, ta nhưng không phúc tiêu thụ cái này, các ngươi tìm những người khác đương gia nhân đi. Nói xong cái này, cũng không nghĩ xem náo nhiệt, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, một cái khai cái nắp sứ vải đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, nghe sứ vải tản mát ra nhàn nhạt dược hương vị, Triển Phi hai chân đi không đặng. Đây là cái gì? Thời Phù Hân cười tủm tỉm đem sứ vải thu trở về, đây là hồng nhan tiếu đẩy ra trắng nõn mặt nạ, thường xuyên sử dụng, có thể mỹ bạch cùng chậm lại mặt bộ làn da lão hóa. Triển Phi tầm mắt không rời sứ vải, mau cho ta nhìn một cái. Thời Phù Hân đem sứ vải đưa qua, nhìn Triển Phi cầm sứ vải nghe thấy lại nghe, Triển thần y, có thể nghe ra bên trong sử dụng cái gì dược liệu, Triển Phi nhìn nàng một cái, không nói chuyện, này mặt nạ bên trong dược hương vị thực nồng đậm, một chốc hắn thật đúng là phân không rõ ràng lắm bên trong đều có chút cái gì. Thời Phù Hân từ thị nữ trong tay tiếp nhận một phen tiểu muỗng bạc, muốn hay không thử xem hiệu quả, Triển Phi rất là ý động, như thế nào thí, thời Phù Hân dùng tiểu muỗng bạc múc một ít mặt nạ bùng ra tới. Đồ đến mu bàn tay thượng nhìn xem, Triển Phi không nói hai lời liền trực tiếp đem mặt nạ bùng đồ ở mu bàn tay thượng, mắt lạnh, rất là thoải mái, không tồi, rất là không tồi. Thời Phù Hân cười tủm tỉm nói, đương nhiên không tồi, ta chính là bởi vì nghe nói Thiên Trì lão nhân có ái đắp mặt nạ thói quen, lúc này mới nghĩ đến muốn bán thứ này. Triển thần y, Thiên Trì lão nhân vẫn luôn bảo trì hạt phát đồng nhan thần tiên khuôn mặt, có phải hay không bởi vì đắp mặt nạ nguyên nhân nha? Nghe được Thiên Trì lão nhân thích dùng mặt nạ, Sở Diệu bọn người dựng lên lỗ tai, không có biện pháp, Thiên Trì lão nhân trường thọ cùng với vĩnh không già cả khuôn mặt, vẫn luôn là mọi người tò mò sự tình. Triển Phi tà liếc mắt một cái Thời Phù Hân, nếu tùy tiện ở trên mặt đắp điểm đồ vật là có thể vĩnh bảo thanh xuân, kia tất cả mọi người sẽ không già rồi. Thời Phù Hân, kia đắp mặt nạ khẳng định vẫn là đối làn da có chỗ lợi, lời này, Triển Phi không phản bác. Thời Phù Hân thấy hắn cầm sứ vải không buông tay, cười nói, Triển thần y, ngươi muốn hay không mua điểm trở về. Triển Phi hừ hừ hai tiếng, chỉ vào tặng phẩm bàn, các ngươi không phải có miễn phí đưa tặng sao, nếu các ngươi nói các ngươi cùng ta là người một nhà, vậy miễn phí đưa ta mấy bộ bái. Lời này vừa ra, ở đây người đều có chút một lời khó nói hết, vừa mới gấp không chờ nổi cùng thời gia tỷ đệ phủ sạch quan hệ người là ai, vì một chút tặng phẩm, liền chính mình đánh chính mình mặt. Cũng là không ai, Triển thần y, ngươi thừa nhận chúng ta là người một nhà, thời Định Hạo cười mỉ mắt, chính là sao, chúng ta đến từ cùng cái địa phương, đó chính là người một nhà. Triển Phi rất tưởng phản bác, bất quá nhìn nhìn trong tay sứ vại, vẫn là nhìn xuống, đúng vậy, chúng ta là người một nhà, vậy các ngươi nhưng thật ra nhiều đưa ta một chút mặt nạ nha. Thời Phù Hân cười, Triển thần y, ta này mặt nạ tốt như vậy, lý phải là làm mọi người đều mua trở về dùng dùng. Cho nên, ta cửa hàng không thể đóng cửa. Triển Phi, ngươi có ý tứ gì? Thời Phù Hân, ta ý tứ là, mặt nạ không thể miễn phí tặng cho ngươi, ta đây là buôn bán nhỏ, một khi miễn phí đưa cho ngươi, những người khác ta muốn hay không miễn phí đưa, ngươi, ta miễn phí đưa, những người khác, ta cũng miễn phí đưa, ta đây này cửa hàng khai có thể vẫn luôn khai đi xuống sao? Triển Phi trừng mắt, ngươi liền một chút đồ vật đều luyến tiếc miễn phí đưa ta, còn tưởng cùng ta đương gia nhân. Thời Phù Hân cười, không thể miễn phí đưa, nhưng ta có thể cho ngươi ưu đãi nha, nói, nhìn Sở Diệu, Diệu Tam công tử là bằng hữu của ta, ta cho hắn ưu đãi 20 lượng bạc, ngươi là nhà của chúng ta người, ta lại cho ngươi ưu đãi 10 lượng, như thế, ngươi chỉ cần phó 58 lượng bạc, là có thể lấy đi một bộ hộ gia trang phục, ngươi liền nói, ta có đủ hay không ý tứ, có phải hay không thiệt tình bắt ngươi đương gia nhân. Triển Phi nghe được chỉ nghĩ trợn trắng mắt, từ tay áo rộng đào a đào, cọ sát một hồi lâu, móc ra một cái túi tiền, ném tới rồi Thời Phù Hân trong tay, ta liền như vậy điểm bạc, mặt khác, các ngươi liền đảm đương đi, nói, lập tức đi qua đi nhắc tới một hộp tặng phẩm muốn đi. Thời Định Hạo lấy quá túi tiền, điên điên, cười hô, Triển thần y, đừng quan hệ, ta biết ngươi phủ đệ ở nơi nào, chờ vội xong rồi, ta cùng tỷ của ta đến ngươi trong phủ làm khách là được. Triển Phi dưới chân có chút lảo đảo, quay người lại, vô ngữ nhìn Thời gia tỷ đệ, liền điểm này bạc, các ngươi còn muốn cùng ta so đo. Thời Định Hạo mở ra tay, chúng ta cũng không nghĩ so đo, nhưng ngươi túi tiền liền mấy cái tiền đồng, Triển Phi khó được lộ ra một tia quẫn bách. Ta nghèo, Thời Định Hạo, chúng ta khai cửa hàng tiêu phí rất lớn, cũng nghèo, Triển Phi không nghĩ nói chuyện, nếu không phải lão nhân ái đắp mặt nạ, sứ vại dược hương sắc thật là hắn chưa thấy qua. Hắn tưởng lấy về đi nghiên cứu một chút, hắn mới lười đến cùng trước mặt đôi tỷ đệ này lãng phí môi lưỡi đâu. Ai có thể mượn ta điểm bạc, Triển Phi tình nguyện mượn bạc, cũng không muốn lại cùng Thời gia tỷ đệ có tiếp xúc. Này phúc sợ bị nhớ thương thượng bộ dáng, làm Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo đều biểu môi. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên, sớm muộn gì đến Triển phủ làm khách đi. Nhìn Triển Phi mượn bạc mua hồng nhan tiếu đồ vật, ở đây không ít người đều có chút ý động. Đặc biệt là vừa mới nghe nói Hạt Phát Đồng Nhan Thiên Trì lão nhân cũng thích đắp mặt nạ, liền càng tâm động. Thời Định Hạo cười tủm tỉm nhìn về phía Thái Tiểu Hầu Gia, Đông Phương Trường Khanh, Vi Giật Thần, Thái Ca, Trường Khanh Công Tử, Giật Thần Công Tử, các ngươi muốn hay không cũng mua một bộ tới thử xem. Đông Phương Trường Khanh cùng Vi Giật Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ trong lòng là không nghĩ cấp Thời gia tạo thế, chính là Triển Thần Y là cái dạng gì người, bọn họ nhiều ít đều có chút hiểu biết. Nếu không phải kia cái gì mặt nạ thật sự có giá trị, hắn khẳng định là sẽ không mua, cho nên, Đông Phương Trường Khanh cười cười, các ngươi cấp Diệu Tam công tử, Triển thần y đều ưu đãi, chuẩn bị bán chúng ta nhiều ít bạc nha. Thời Định Hạo nhìn về phía Thời Phù Hân, Thời Phù Hân cười nói, Thái ca là huynh đệ, 58-2, Trường Khanh công tử cùng Giật thần công tử chịu hãnh diện, đó chính là 78-2 đi. Thái Tiểu Hầu gia hừ hừ, tự hồ đối này không quá vừa lòng, bất quá đảo cũng chưa nói cái gì. Vi Giật Thần lại là cười lên tiếng, vì sao Diệu Tam công tử là 68-2, Thời Phù Hân cười tủm tỉm nói, bởi vì ta cùng Diệu Tam công tử là bằng hữu a. Lời này vừa ra, mọi người đều nhìn về phía Sở Diệu. Sở Diệu liếc liếc mắt một cái cổ mở to mắt to tự hồ ở đối với hắn nói, làm ơn, Thời Phù Hân, nhàn nhạt dời đi tầm mắt, không lý bất luận kẻ nào. Đông Phương Trường Khanh thấy Sở Diệu không phản ứng, cười nói, Thời cô nương, chúng ta không xứng làm ngươi bằng hữu. Thời Phù Hân hỏi ngược lại, Trường Khanh công tử cảm thấy chúng ta là bằng hữu. Đông Phương Trường Khanh không có trả lời, thật sâu nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, cho gã sai vặt một ánh mắt, gã sai vặt lập tức tiến lên giao bạc, cầm đi một bộ tặng phẩm. Vi Giật Thần thấy, cười nói, Trường Khanh công tử đều mua, ta đây cũng đến thử xem, thu phục này ba người. Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo tầm mắt đầu hướng về phía Tiêu Tử Thanh cùng Tô Vũ Trạch, Tào Vân Đình, chúng ta muốn đầu phi tiêu, Tào Vân Đình lớn tiếng nói, Thời Định Hạo cười tự mình đưa lên phi tiêu, Tào Vân Đình cầm tam chi phi tiêu nhét vào Tiêu Tử Thanh trong tay, sau đó còn nói thêm, chúng ta muốn Thời Tam cô nương chuyển động hoa sen đài, nghe vậy, Thời Định Hạo sửng sốt một chút, bất quá thực mau liền cười liệt miệng, hảo a, ta tam tỷ tốt nhất, Tào Vân Đình nói. Thời Phù Âm nghe được, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tiêu Tử Thanh, vừa vặn Tiêu Tử Thanh cũng nhìn về phía nàng, hai người ánh mắt lại lần nữa đang chéo ở bên nhau, thịt thịt thịt, trái tim liền như vậy thình lình xảy ra nhảy rộn lên, Thời Phù Âm có chút vô thố, có chút hoảng loạn, bay nhanh dời đi tầm mắt, dời đi tầm mắt sau, Thời Phù Âm lại có chút ảo não, không biết nàng ở ngượng ngùng cái gì, hít sâu một hơi sau, lại cổ đủ dũng khí nhìn về phía Tiêu Tử Thanh. Liền như vậy một lát sau, Tào Vân Đình cổ động Tiêu Tử Thanh bắn ra phi tiêu, phanh, phi tiêu ở giữa viết miễn phí cửa hàng tạp hoa sen cánh hoa. Nhìn một màn này, Thời Định Hạo sửng sốt, Thời Phù Hân sửng sốt, ở đây những người khác cũng sửng sốt. Thời Phù Âm nhìn trong tay không có bắn đi ra ngoài đá, cũng ngốc rớt. Chỉ có Tào Vân Đình cười liệt miệng, đối với cũng có chút ngoài ý muốn Tiêu Tử Thanh nói nhỏ nói, ta liền nói Thời Tam cô nương sẽ đối với ngươi phóng thủy đi. Chương 197, Lưu Tự, ta vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì, không phản ứng lại đây, thấy tất cả mọi người nhìn chính mình, Thời Phù Âm chạy nhanh vì chính mình giải thích một câu, chỉ là nói được có chút không tự tin, liền nàng chính mình đều không đủ tin phục, không có biện pháp, lúc trước Thái Tiểu Hầu gia, Đông Phương Trường Thanh những người này đều là biết công phu, chính là tất cả đều bị nàng không lưu tình chút nào đánh bại, mà Tiêu Tử Thanh, một cái hoàn toàn bất động công phu người cư nhiên bắn trúng tối cao khen thưởng, thấy thế nào như thế nào có vấn đề. Thời Phù Hân tuy rằng thịt đau cấp ra một trương miễn phí cửa hàng tạp, nhưng vẫn là tươi cười đầy mặt nói, này vận khí tới trắng đều ngăn không được, Tiêu công gia, ngươi năm nay muốn giao đại vận nha. Tiêu Tử Thanh nhìn thoáng qua Thời Phù Âm, cười đối Thời Phù Hân nói lời cảm tạ, tạ thời cô nương các ngôn, đang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang, nhìn ra Thời Phù Âm không được tự nhiên, Thời Định Hạo cũng đúng lúc gõ nổi lên đồng la, kinh thành tứ đại Mỹ Nam đều cảm thấy đồ tốt, đại gia mau vào cửa hàng tuyển mua đi, theo vô số người dũng mãnh vào Hồng Nhan Tiếu, cùng với không ít người chạy tới chơi bắn phi tiêu, Tiêu Tử Thanh bắn trúng miễn phí cửa hàng tạp sự xem như đi qua, Thời Phù Âm nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt không dám ở tùy tiện loạn xem, chuyên tâm ứng phó chạy tới chơi phi tiêu khách nhân, Sở Diệu, Tiêu Tử Thanh, Đông Phương Trường Khanh, Vi Dật Thần, Thái Tiểu Hầu Gia, Triệu Đại Công Tử, này mấy người đều là kinh thành nổi danh thanh niên tài tuấn, bất luận cái gì một người chỉ cần xuất hiện trước mặt người khác, là có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hiện giờ những người này toàn bộ tụ tập ở Hồng Nhan Tiếu cửa hàng ngoại, lực hấp dẫn càng là phóng đại vô số lần, dẫn tới một đợt lại một đợt xem náo nhiệt người vây dũng lại đây. Thấy cách vách cửa hàng khách nhân không có mấy, Đông Phương Trường Khanh cùng Vi Dật Thần không nghĩ nhiều ngốc, cùng Sở Diệu mấy cái chào hỏi, liền từng người trở về giúp chính mình muội tử. Tiêu Tử Thanh được miễn phí cửa hàng tạp, bị Tô Vũ Trạch, Tào Vân Đình lôi kéo vào Hồng Nhan Tiếu, cùng ào muốn nhiều lấy điểm đồ vật về nhà. Thời Định Hạo nghe xong, vội không ngừng theo đi vào. Sở Diệu nhìn thoáng qua nhân sinh ý rực rỡ mà cười đến mặt mày hớn hở Thời Phù Hân, ánh mắt lóe lóe, chưa nói cái gì, liền mang theo Mạnh Mặc Linh xoay người rời đi. Mạnh Mặc Linh vừa đi vừa quay đầu lại xem, có chút không rõ Thời Phù Hân vì cái gì như vậy cao hứng, hừ hừ nói, cốt xấu cũng là bá phủ gia cô nương, kiếm điểm bạc mà thôi, đến nỗi như vậy vui vẻ sao? Sở Diệu tà hắn liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì, kia không chỉ là kiếm bạc. Liền như hắn gia nhập Luân Hồi Điện, cũng hoàn toàn không gần là vì học võ công giống nhau. Mạnh Mặc Linh khó hiểu, trừ bỏ kiếm bạc, còn có thể có cái gì? Sở Diệu lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa hàng ngoại cười đến không khép miệng được miệng Thời Phù Hân, còn có nắm chắc, không dựa vào người khác cũng có thể hảo hảo sống sót tự tin. Mạnh Mặc Linh gãi gãi cái óc, cái hiểu cái không. Hiện trường liền dư lại Thái Tiểu Hầu Gia cùng Triệu Đại Công Tử không đi rồi. Thái Tiểu Hầu Gia vừa mới chuẩn bị tìm Thời Phù Hân nói chuyện, liền nhìn đến Thời Phù Hân bước nhanh tránh ra, trong chớp mắt liền không có bóng người, tức giận đến hắn muốn dậm chân, nha đầu này ý gì nha, khen tặng Sở Diệu, lại đối ta làm như không thấy, thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện, thỉnh đao loạt ái duyệt tiểu thuyết áp đọc mới nhất chương. Triệu Đại Công Tử cười lắc lắc đầu, xoay người chuẩn bị hồi tửu lầu hồi phục hoàng thượng đi. Thái Tiểu Hầu Gia nhìn hắn một cái, biết Triệu Đại Công Tử ở chỗ này xuất hiện, hoàng thượng 8-9 phần 10 liền ở phụ cận, do dự một chút, vẫn là đuổi kịp hắn. Cách vách hai bên cửa hàng, thấy Hồng Nhan Tiếu khách nhân không ngừng, Đông Phương Vân Thường cùng Vi Oánh Hoa đều thập phần buồn bực, các nàng hôm nay thật sự xem như cấp Thời Phù Hân làm áo cưới. Hồng Nhan Tiếu ngày đầu tiên khai trương, Thời Phù Hân làm lão bản, theo lý thuyết là nên ở trong tiệm giám sát, chính là liền ở vừa mới, nàng ở trong đám người cảm nhận được một cổ mãnh liệt địch ý. Bởi vì tinh thần lực cường đại, nàng đối địch ý đặc biệt mẫn cảm, ở trước tiên tỏa định địch ý nơi phát ra một cái phong trần mệt mỏi trung niên ngăm đen hán tử. Nhìn đến ngăm đen hán tử nháy mắt, Thời Phù Hân tức khắc liền nghĩ tới đuổi giết đệ đệ Thiên La môn trưởng môn, Vô Hán, Tây Bắc Gió Các Đại, Thái Dương Liệt, biên quan nam tử Làn Gia chính là so địa phương khác muốn ngăm đen một ít, thô ráp một ít, này hán tử vừa thấy chính là từ Tây Bắc lại đây. Trong tiệm có khi phù âm cùng Thời Định Hạo nhìn, Thời Phù Hân thực yên tâm, trực tiếp liền theo đi lên. Trung niên hán tử rời đi Trường An phố sau, liền mau chân hướng tới chợ phía đông phương hướng đi đến, xem hắn quen cửa quen nẻo bộ dáng, liền biết người này không phải lần đầu tiên tới kinh thành. Ngay từ đầu, Thời Phù Hân chỉ là không nhanh không chậm đi theo phía sau, tính toán minh xác đối phương thân phận cùng điểm dừng chân sau, ở quyết định như thế nào hành sự. Chính là đương tin thần lực trung xuất hiện lại bộ thượng thư Cố Gia phủ đệ sau, Thời Phù Hân nhanh hơn bước chân. Cố Gia cùng Thiên Ba môn có liên hệ, Tây Bắc hán tử đi Cố Gia, cơ hồ đã có thể khẳng định này chính là Thiên La môn trưởng môn. Rốt cuộc là cửu phẩm cao thủ, Thiên La môn trưởng môn Tôn Kỳ Chính thực mau liền phát hiện chính mình bị người theo dõi. Tôn Kỳ Chính nhanh hơn bước chân, rẽ trái rẽ phải đi vào một cái hẻo lánh không người thả cuối bị đổ ngõ nhỏ, nhanh chóng lắc mình bay lên nóc nhà. Một màn này bị Thời Phù Hân rõ ràng xem gỡ trong mắt, Thời Phù Hân ra vẻ không biết, nhìn đông nhìn tây chạy chậm vào ngõ nhỏ. Tôn Kỳ Chính nhìn đến theo dõi chính mình cư nhiên là một cái tiểu cô nương, trong lòng tức khắc buông lỏng, trực tiếp thả người từ nóc nhà thượng nhảy xuống. Thời Phù Hân nghe được động tĩnh, hoảng sợ, xoay người, giả vờ trấn định nhìn đối diện Tôn Kỳ Chính, ta đi nhầm ngõ nhỏ, phiền toái nhường một chút. Tôn Kỳ Chính không nhúc nhích, híp mắt đánh giá Thời Phù Hân, ngươi là kia ăn trộm Thiên Ba môn thập diện mai phục tiểu tử thúi tỷ tỷ. Thời Phù Hân, ngươi nói cái gì nha, ta nghe không hiểu. Tôn Kỳ Chính hừ lạnh một tiếng, hôm nay hắn là bởi vì cảm thấy được có người ở sử dụng sóng âm công, mới đi Trường An phố, không từng tưởng, đi sau, thế nhưng thấy được cái kia học trộm Thiên Ba môn thập diện mai phục tiểu tử thúi. Vì được đến Thiên Ba môn thập diện mai phục, hắn giam giữ Thiên Ba môn tiền nhiệm trưởng môn Nhạc Âm hơn 20 năm, hắn không nghĩ tới chính là, hắn chỉ là ra một chuyến viện môn, không chỉ có Nhạc Âm không còn nữa, ngay cả hắn sáng tạo Thiên La môn cũng bị diệt. Thiên Ba môn tuyệt kỹ thập diện mai phục chỉ có Nhạc Âm một người sẽ, kia tiểu tử thúi sẽ, thuyết minh Nhạc Âm chính là hắn cứu đi, hắn Thiên La môn bị diệt, cũng cùng hắn có rất lớn quan hệ. Ta vốn định dưỡng hảo thương lại đi tìm ngươi đệ đệ, bất quá chính ngươi đưa tới cửa tới, xem ra ta thực mau liền có thể cùng ngươi đệ đệ gặp mặt. Tôn Kỳ Chính không đem một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương để vào mắt, lười đến cùng nàng vô nghĩa, bước nhanh tới gần, trực tiếp muốn đem người bắt lấy. Thời Phù Hân không ngừng sau này lui, ngươi là Thiên La môn trưởng môn. Ngươi hôm nay vừa đến kinh thành, Tôn Kỳ Chính không có trả lời, khoảng cách kéo vào sau, trực tiếp khởi xướng công kích, liền ở hắn nhanh tay muốn với tới đối diện tiểu cô nương thời điểm, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm chợt trào ra, không đợi hắn có điều phản ứng, liền cảm thấy có cái gì từ trên cổ xẹt qua, sau đó, có ấm áp chất lỏng từ cổ giữa dòng ra. Tôn Kỳ Chính ngơ ngẩn nhìn đối diện kia vẻ mặt vô hại tiểu cô nương, đôi tay gắt gao che lại cổ, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. Ngươi, Tôn Kỳ Chính hai mắt một chút thất tiêu, phanh một tiếng, bò ngã xuống trên mặt đất, Thời Phù Hân mặt vô biểu tình nhìn, vốn định chờ hắn tắt thở sau lại đi, nhưng một chút khắc sắc mặt khẽ biến, trực tiếp thả người bay khỏi ngõ nhỏ. Nàng vừa ly khai, ngõ nhỏ bên trái nhân gia cửa sau đã bị mở ra, từ giữa đi ra một cái què chân lão nhân. Què chân lão nhân nhìn đến ngã trên mặt đất Tôn Kỳ Chính, biến sắc, đối với trong viện hô một tiếng, liền chạy như bay hướng Tôn Kỳ Chính. Tôn Kỳ Chính không phải tùy tiện vào ngõ nhỏ, này ngõ nhỏ nhân gia kỳ thật chính là hắn ở kinh thành điểm dừng chân. Đương què chân lão nhân nâng dậy Tôn Kỳ Chính, đã ở trăm mét ở ngoài Thời Phù Hân mày một chút ninh thành ngực đáp, Tôn Kỳ Chính đã chết, chính là, ở hắn dưới thân. Hắn dùng huyết viết một cái, thời tự, chương 198, sống núi gia tăng, sao lại thế này, một cái quản sự bộ dáng trung niên nam tử mang theo mấy cái tráng hán từ cửa sau ra tới, nhìn đến chết đi Tôn Kỳ Chính, sắc mặt tức khắc biến đổi, què chân lão nhân lắc đầu, không biết, ta nghe được động tĩnh thanh ra tới xem xét, sau đó liền nhìn đến người ngã trên mặt đất, huyết vẫn là nhiệt, vừa mới chết không lâu, quản sự ngồi xổm thân xem xét một chút Tôn Kỳ Chính miệng vết thương. Sau đó lại nhanh chóng xem xét một chút bốn phía, không hề dị thường, không có bất luận cái gì đã động dấu vết, Quản sự sắc mặt rất là ngưng trọng, Tôn Kỳ chính là cửu phẩm cao thủ, cái dạng gì nhân tài có thể lặng yên không một tiếng động đem một cái cửu phẩm cao thủ cấp nháy mắt hạ gục, trước đem người nâng tiến trong viện đi. Quản sự phân phó thủ hạ đem thi thể nâng đi, sau đó liền nhìn chằm chằm vào trên mặt đất dùng máu tươi viết thời tự. Tôn Kỳ chính là tưởng nói cho bọn họ cái gì, đem trên mặt đất huyết cùng tự quét tước sạch sẽ, đừng làm cho người nhìn ra khác thường tới. Què chân lão nhân gật đầu đồng ý, nghi hoặc nói, mấy ngày trước thu được Tôn Kỳ chính gửi thư, nói là hai ngày này trở lại kinh thành, hắn hôm nay hẳn là vừa đến kinh thành, như thế nào đã bị giết đâu. Cũng không nghe nói hắn ở kinh thành có kẻ thù nha, quản sự trầm ngâm nói, Tôn Kỳ chính là Thiên Ba Môn trưởng môn giới thiệu, chuyện của hắn chỉ có Thiên Ba Môn trưởng môn rõ ràng, việc này được với báo đại lão gia. Què chân lão nhân không ở nhiều lời, bắt đầu vùi đầu rửa sạch ngõ nhỏ, mà quản sự tắt vào sân, không trong chốc lát, liền thay đổi một thân giả dạng từ sân trước môn đi ra ngoài. Thời Phù Hân nhìn một màn này, lặng lẽ đuổi kịp quản sự, không bao lâu, liền nhìn đến quản sự vào lại bộ thượng thư Cố gia phủ đệ. Cố gia, Thiên Ba Môn. Thời Phù Hân thần sắc ngưng trọng, kinh thành họ Thời nhân gia cũng không nhiều, lại là từ Tây Bắc tới, Cố gia khẳng định sẽ thực mau tỏa định Võ Xương bá phủ. Thời Lục, liền ở Thời Phù Hân trầm tư muốn như thế nào giải quyết cái này phiền toái thời điểm, sau lưng truyền đến kinh ngạc thanh. Thời Liễu, Thời Phù Hân trong đầu lại hiện ra kiếp trước hình ảnh, vừa quay đầu lại, liền thấy được Sở Diệu cùng hắn số một tiểu đệ Mạnh Mặc Linh. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Sở Diệu nhướng mày nhìn Thời Phù Hân, lời này hẳn là chúng ta hỏi ngươi mới đúng đi. Ngươi tân cửa hàng khai trương, không ở cửa hàng nhìn, như thế nào chạy tới nơi này? M.K. nói, liếc liếc mắt một cái phố đối diện, cách đó không xa Cố phủ. Còn có, ngươi tốc độ rất nhanh nha, 30 phút trước, còn ở Trường An phố, hiện giờ đều chạy tới chợ phía đông bên này. Đối mặt Sở Diệu, Thời Phù Hân không dám đại ý, cười nói, vừa mới thấy được một cái người quen, ta liền đuổi theo lại đây, ai ngờ, lại là nhìn lầm rồi, ta hiện tại đang muốn hồi Trường An phố đâu. Sở Diệu cười như không cười, phải không? Thời Phù Hân thành khẩn thẳng điểm đầu, đương nhiên là sự thật, các ngươi cũng biết ta cửa hàng mới vừa khai trương, không thể ly ta phải trở về chủ trì đại cục, ta đây đi trước a, nói, liền cười chạy ra. Nhìn Thời Phù Hân đi xa bóng dáng, Sở Diệu nhìn Cố phủ, thần sắc có chút ý vị không rõ. Gần đoạn thời gian một ít quan viên nhậm chức điều khiển xuất hiện chút vấn đề, hắn mới vừa theo dõi lại bộ thượng thư Cố Quốc Lương, còn không có sở hành động, liền trước đụng phải Thời Lục, khi nha đầu chạy tới bên này làm cái gì, hắn nhưng không tin cái gì gặp người quen, đi, làm người tra tra hôm nay Cố phủ có hay không phát sinh chuyện gì. Cố phủ, Cố thượng thư nghe xong quản sự đăng báo sự, biết Tôn Kỳ chính đã chết, lại là kinh ngạc lại là đáng tiếc, cửu phẩm cao thủ hộ vệ nhưng không hảo tìm, luyện võ luyện đến cửu phẩm, chẳng sợ thù lao lại phong phú, cũng rất ít có người nguyện ý đi cho người ta làm hộ vệ. Tôn Kỳ chính là khuê nữ sư phụ Thiên Ba Môn trưởng môn giới thiệu lại đây, bên người có cái cửu phẩm cao thủ hộ vệ an toàn, hắn cũng tương đối an tâm. Hoàng thượng tuy nói đăng cơ đã có 5 năm, bên ngoài thượng triều đường đại cục đã ổn định, chính là ngầm còn có không ít mạch nước ngầm. Hắn làm lại bộ thượng thư, trưởng quản quan viên khảo hạch lên chức việc, không tránh khỏi phải đắc tội một ít người. Những người đó muốn bí quá hóa liều mua hung đối phó hắn, cũng không phải không có khả năng. Tôn Kỳ chính đã chết, đến cùng Thiên Ba Môn trưởng môn nói, làm hắn lại giới thiệu một cái cửu phẩm hộ vệ lại đây. Cố Quốc Lương hiển nhiên thực để ý chính mình mạng nhỏ. Khi Cố Quốc Lương lẩm bẩm cái này tự, Tôn Kỳ chính lưu lại một thời tự, là muốn nói cái gì? Quản sự đúng lúc mở miệng, Tôn Kỳ chính là từ Tây Bắc tới, nếu là báo thù, như vậy, hắn kẻ thù hẳn là cũng là đến từ Tây Bắc. Cố Quốc Lương nghe hiểu quản sự nhắc nhở, ngươi là nói Võ Xương bá phủ Thời gia, Võ Xương bá ôm sai nhi tử một chuyện, hắn biết sau, nhưng không thiếu chê cười, nghĩ đến ở trong cung làm ngự tiền thị vệ thời Định Hiên. Cố Quốc Lương không tính toán phải cho Tôn Kỳ chính báo thù gì đó, chỉ là một cái hộ vệ mà thôi, không cần thiết gây thù chuốc oán. Bất quá, vẫn là phân phó quản sự đem Tôn Kỳ chính chết sự báo cho Thiên Ba Môn trưởng môn, đến nỗi Thiên Ba Môn trưởng môn muốn như thế nào hành sự, hắn liền lười đến đi quản. Kinh Giao, Trúc Hải Sơn Trang, Thiên Ba Môn trưởng môn Nhạc Vũ thu được Cố gia truyền đến tin tức, mày tức khắc ninh thành ngực đáp, cùng ngày ban đêm liền đi Khánh Quốc công phủ. Chủ tử, phái đi Cố Quốc Lương bên người Tôn Kỳ Chính đã chết, ngoại giới nghe đồn điên rồi Khánh Quốc công phu nhân, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén bắn về phía quỳ một gối xuống đất Nhạc Vũ, chết như thế nào? Hắn chính là cửu phẩm cao thủ, Nhạc Vũ cúi đầu nói, nguyên nhân chết không biết, nhưng là Tôn Kỳ Chính trước khi chết để lại một cái thời tự. Thuộc hạ suy đoán, hắn hẳn là tưởng nói Võ Xương Bá Phủ thời gia, Khánh Quốc công phu nhân nheo nheo mắt, lại là Võ Xương Bá Phủ, nghĩ đến ở Vĩnh Định môn bạo loạn trung, hỏng rồi nàng toàn bộ kế hoạch, dẫn tới phụ thân Sở Hổ chết không nhắm mắt thời Định Hiên, thời phù âm tỷ đệ, Khánh Quốc công phu nhân liền tức giận đến không được. Tôn Kỳ Chính chết, ngươi hảo hảo phái người tra tra, mặc kệ hay không cùng Võ Xương Bá Phủ có quan hệ, đều âm thầm đem Võ Xương Bá Phủ thời gia, không, là thời Chính Hòa một nhà cho ta nhìn chằm chằm khẩn, Nhạc Vũ gật gật đầu, nhỏ giọng lui xuống. Hồng Nhan Tiếu, cửa hàng khai trương ngày đầu tiên, sinh khí bạo hỏa, thời Định Hạo bá chiếm quầy vị trí, phiên sổ sách, kích thích bàn tính, hai mắt cười đến mị thành một cái phùng, chính tính hôm nay kiếm lời nhiều ít bạc. Thời phù âm cũng ở vội vàng chỉ huy tiểu nhị, thị nữ bổ sung hàng hóa. Thời phù hân cười tủng tỉm đứng ở một bên, nhìn tỷ tỷ đệ đệ bận việc. Thẳng đến giờ hợi sơ, 21 giờ, hai người mới vội xong. Tỷ, Cửu Lang, chúng ta về đi. Tỷ đệ ba người ngồi trên xe ngựa. Trong xe ngựa, thời phù hân đem hôm nay gặp được Tôn Kỳ Chính sự nói một chút. Thời Định Hạo vẻ mặt kinh ngạc, nhanh như vậy liền đuổi theo kinh thành. Thời phù hân, trên người hắn thương còn không có hảo, hẳn là tới kinh thành dưỡng thương, nói, nhìn về phía tỷ tỷ, đệ đệ, ngày sau, chúng ta còn phải nhiều chú ý Cố gia người. Thời phù âm sắc mặt ngưng trọng, nhìn thời phù hân, hôm nay ta cùng Lục cô nương liêu quá, ngươi biết nàng là như thế nào bị hủy dung đi. Thời phù hân điểm phía dưới, biết, Lục Tĩnh Xu là lê viên trước Hoa Khôi, nhân sự quan hệ khẳng định phức tạp, nàng phải dùng nàng tuyên truyền Hồng Nhan Tiếu sản phẩm. Tự nhiên muốn đem người điều tra rõ ràng, Lục Tĩnh Xu là bởi vì bị Khánh Quốc công coi trọng, bị Khánh Quốc công ái thiếp sử kế hủy hoại mặt. Thời phù âm thở dài, nhà chúng ta cùng Khánh Quốc công phủ sống núi là càng ngày càng thâm. Thời phù hân thần sắc nhàn nhạt, dù sao đã sớm không đối phó, nhiều một kiện cũng không cái gọi là, chương 199, đại loa vào chỗ. Thời phù hân tỷ đệ ba người trở lại bá phủ khi, đã mau giờ hợi bốn khắc, 22 giờ, không từng tưởng. Đã trễ thế này, trong nhà các trưởng bối đều còn đang chờ bọn họ, hôm nay khai cửa hàng, chúng ta làm được là không tồi, khá vậy không cần phải đại buổi tối chờ chúng ta hội báo đi, ngày mai nói cũng là giống nhau nha, đi ý tường đường trên đường, thời Định Hạo không nhịn xuống thấp giọng nói thầm một câu, hôm nay hắn vội hỏng rồi, tưởng sớm một chút trở về nghỉ ngơi, thời phù hân cùng thời phù âm cũng có chút khó hiểu, có lẽ có việc, thực mau. Tỷ đệ ba người liền đến ý tường đường, trong phòng, trừ bỏ thời lão thái gia chờ trưởng bối, tiểu bối trung cũng chỉ có thời Định Vinh cùng thời Định Hiên ở, thời Định Vinh là trưởng tôn, hiện giờ trong nhà có chuyện gì, thời lão thái gia đều sẽ đem hắn kêu lên, thời Định Hiên hiện giờ là ngự tiền thị vệ, là tôn bối trung nhất có tiền đồ, trong phủ quan trọng trường hợp cũng nhất định có hắn thân ảnh, thời phù hân ba người thỉnh quá an sau, liền ngoan ngoãn ngồi ở hạ đầu. Làm ba người không nghĩ tới sự, thời lão thái gia đám người cũng không có dò hỏi bọn họ khai cửa hàng sự, mà là làm thời Định Hiên nói một kiện làm cho bọn họ kinh ngạc sự. Cái gì, hoàng thượng muốn gặp chúng ta, thời Định Hiên nhìn muội muội đệ đệ, hôm nay hoàng thượng cũng ở Trường An phố, các ngươi cùng Lục cô nương biểu diễn, hoàng thượng thực thích, muốn cho các ngươi tiến cung lại biểu diễn một lần, thời phù âm cùng thời Định Hạo có chút hai mặt nhìn nhau, thời phù hân khó hiểu nói. Hoàng thượng cái gì ca vũ biểu diễn không thấy quá, chúng ta hôm nay cũng chính là hơi chút làm cho hoa hòe lòe loẹt một ít, hoàng thượng này liền bị hấp dẫn ở, thời Định Hiên dừng một chút, nhìn về phía thời Định Hạo, Triệu đại ca nói, hoàng thượng thực thích Cửu Lang giọng nói, lời này vừa ra, ánh mắt mọi người đều đầu hướng về phía thời Định Hạo, thời Định Hạo đỉnh đỉnh ngực, có chút đắc ý, ta sống âm công, luyện được là rất không tồi, hoàng thượng thích, cũng là tình lý bên trong, mọi người. Này có tự tin, cũng là chuyện tốt, thời đại lão gia mở miệng, đừng nói, kinh thành thật đúng là tìm không ra sẽ sống âm công người, hoàng thượng trước kia phỏng chừng cũng chưa từng nghe qua, hiện giờ biết Cửu Lang sẽ này công phu, khẳng định là muốn gặp, nghe vậy, thời Định Hạo càng đắc ý, xem ra lúc trước ta học môn công phu này thật đúng là học đúng rồi, thời lão thái gia nhìn thẳng thắn bằng phẳng, cả người đều tản ra bừng bừng tức giận. Chính tôn tử trầm tư một chút, đem phía trước chuẩn bị dặn dò lời nói cấp nuốt biết bụng. Có lẽ làm Cửu Lang lấy vốn dĩ bộ mặt tiến cung thấy hoàng thượng, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thời lão phu nhân thấy thời lão thái gia cái gì cũng chưa nói, liền không nhiều dặn dò, chỉ là nói, trong cung nhiều quy củ, ngày mai tiến cung sau, các ngươi cần phải hảo hảo đi theo Ngũ Lang. Thời phù âm mở miệng, tổ phụ, tổ mẫu, ta liền không cần đi đi, ca vũ biểu diễn, Hân tỷ nhi đánh đàn, Cửu Lang sướng khúc nhi, Lục cô nương khiêu vũ, ta không có việc gì nhưng làm nha. Thời phù Hân, tỷ, ngươi đã quên, không ai rải hoa sen. Thời phù âm, ở trong cung cũng muốn rải hoa sen. Thời phù Hân, đầy trời hoa sen, gia nhân nhẹ vũ, lúc này mới có ý cảnh. Thời lão phu nhân cười nói, âm tỷ nhi cũng đi, hôm nay các ngươi như thế nào biểu diễn, ngày mai đều phải chiếu làm một lần. Ngày hôm sau, ở thời gia người nhìn theo hạ, Thời Định Hiên mang theo ba cái đệ đệ muội muội tiến cung. Thời phù Hân cùng Thời Định Hạo đầu thứ tiến cung, đối cái gì đều thực hiếm lạ, tuy bận tâm quy củ, không dám trên diện rộng nhìn đông nhìn tây, bất quá đôi mắt lại một chút cũng chưa nhàn rỗi. Thời phù âm tham gia tuyển tú thời điểm từng vào cung, không giống đệ đệ muội muội như vậy kích động, rất là quy củ đi theo Thời Định Hiên phía sau, thường thường đề điểm một chút đệ muội. Hoàng thượng xử lý chính sự mệt mỏi, thích đi ngự hoa viên giải sầu, đợi chút các ngươi biểu diễn liền ở ngự hoa viên tiến hành. Thời Định Hiên nhỏ giọng cùng đệ muội nói. Thời phù Hân ba người gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thực mau, ngự hoa viên tới rồi. Lục Tĩnh Xu là Lê Viên người, sáng sớm đã bị Lê Viên quản sự mang tiến cung. Tam cô nương, Lục cô nương, Lục Tĩnh Xu ở ngự hoa viên đợi có một ít thời gian, nhìn đến thời phù Hân, thời phù âm tới, chủ động đứng dậy tiếp đón, sau đó lại đối với Thời Định Hiên, Thời Định Hạo hành lễ. Đối với chữa khỏi chính mình mặt thời phù Hân, Lục Tĩnh Xu là đánh đáy lòng cảm kích, hiện giờ càng là bởi vì thời gia tỷ đệ được đến tiếng cung cấp hoàng thượng biểu diễn cơ hội, trong lòng cảm kích liền càng sâu. Hủy dung sau, nàng sinh hoạt cũng coi như là đã trải qua thay đổi rất nhanh, đối với có thể đem ở vào lầy lội trung chính mình lôi ra tới thời gia tỷ đệ, nàng thật sự coi này vì chính mình quý nhân. Thời gia huynh muội sôi nổi đáp lễ, vào Lục Tĩnh Xu chờ đình hóng gió. Ta hiện tại đi Càn Thanh cung nhìn xem, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, dặn dò hảo đệ đệ muội muội ngốc tại ngự hoa viên trong đình. Thời Định Hiên liền xoay người rời đi, thấy thời phù Hân, thời Định Hạo thanh thản thưởng ngự hoa viên trung phong cảnh, Lục Tĩnh Xu mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lục cô nương, Cửu gia, đợi chút chúng ta phải cho hoàng thượng biểu diễn, các ngươi đều không khẩn trương sao? Thời Định Hạo cười ha hả nói, chúng ta khẩn trương, chỉ là chúng ta da mặt dày, người ngoài nhìn không ra mà thôi. Lục Tĩnh Xu, nàng thật không thấy ra tới bọn họ có bao nhiêu khẩn trương. Bốn người ngồi ở trong đình hàng huyên trong chốc lát, liền nhìn đến một đám người mặc vũ nữ phục sức nữ tử từ ngự hoa viên ngoại trải qua. Thời phù Hân nguyên bản không như thế nào lưu ý, chính là chú ý tới cầm đầu ôm tỳ bà nữ tử quay đầu lại hướng bọn họ bên này nhìn vài mắt, mới hỏi một chút Lục Tĩnh Xu. Lục cô nương, những cái đó vũ nữ cũng là Lê Viên người sao? Lục Tĩnh Xu lắc lắc đầu, không được đầy đủ là, cái kia ôm tỳ bà nữ tử, là Thiên Ba môn trưởng môn nhạc vũ. Nghe vậy, thời phù Hân tức khắc cùng tỷ tỷ, đệ đệ nhìn nhau một chút, Thiên Ba môn trưởng môn, Lục Tĩnh Xu gật gật đầu, nhạc vũ tỳ bà đàn tấu rất khá, Thái hậu thực thích, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ kêu nhạc vũ tiến cung cho nàng đàn tấu. Thấy thời gia tỷ đệ mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lục Tĩnh Xu dường như biết bọn họ suy nghĩ cái gì, cười nói, nhạc vũ tuy nói là nhất phái trưởng môn, nhưng đối với hoàng gia tới nói, cũng không tính cái gì, làm nàng tiến cung biểu diễn, đó là cho nàng ân sủng. Thời phù Hân ba người trầm mặc không nói chuyện, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến Thiên Ba môn trưởng môn, nhạc âm, nhạc vũ, tên này nhưng thật ra giống đồng môn sư huynh muội. Bởi vì chính sự bận rộn, hoàng thượng tới rồi nửa buổi chiều mới đến ngự hoa viên trộn trong chốc lát nhàn, bên người đi theo Lục bộ thượng thư, Thái tiểu hầu gia đám người, một đám người ngồi xuống sau, liền bắt đầu thưởng thức biểu diễn. Thời phù âm, thời phù Hân, thời Định Hạo ba người, phân công minh xác, thả đối từng người nhiệm vụ tính sẵn trong lòng, mà Lục Tĩnh Xu, đồng dạng là vũ đạo xuất chúng, thêm chi lại phá lệ quý trọng lần này cơ hội, này đây, bốn người hiện ra vừa ra so hồng nhan tiếu khai trương còn muốn xuất sắc nghe nhìn thịnh yến. Sau khi xem xong, binh bộ thượng thư Triệu Chí Văn trước hết cười mở miệng, khó trách hoàng thượng vẫn luôn nhớ thương, này tiếng đàn, này tiếng ca, còn có lục khôi thủ vũ, thật sự làm người mở rộng tầm mắt a. Lại bộ thượng thư Cố Quốc Lương cười tiếp nhận lời nói, Triệu đại nhân, ngươi ít nói giống nhau, này đầy trời hoa sen chẳng lẽ không xinh đẹp sao? Triệu Chí Văn ha ha cười nói, xinh đẹp, này đầy trời hoa sen cũng xinh đẹp. Cố Quốc Lương lại nói, võ xương bá phủ thật là khó lường a, ra nhiều như vậy ưu tú con nối dõi, các đều võ nghệ siêu quần. Triệu Chí Văn, không có biện pháp, nhân gia vận khí tốt, nhặt vô số võ công bí tịch. Cố Quốc Lương biết thời gia võ công bí tịch đều nộp lên cấp hoàng thượng, không hảo tiếp tục cái này đề tài, đành phải nói này mặt khác. Hoàng thượng cười tủm tỉm nghe thần tử lời nói sắc bén, tầm mắt vẫn luôn dừng ở thời Định Hạo trên người. Hiển nhiên, ở đây nhiều người như vậy trung, hắn nhất cảm thấy hứng thú chính là này lớn lên bạch béo tiểu mập mạp. Thời gia Cửu Lang, lại đây, nhìn đến hoàng thượng triều chính mình vẫy tay, thời Định Hạo cũng không đánh sợ, cười ha hả chạy chậm tiến lên. Hoàng thượng, thời Cửu Lang tới, hoàng thượng nhìn cười đến lóa mắt thời Định Hạo, có chút bật cười, ngươi giọng rất lớn a. Thời Định Hạo cười hắc hắc, đầu tiên là chắp tay trước ngực đối với không trung làm chắp tay thi lễ, sau đó mới không mất kính cẩn trả lời, hoàng thượng, ông trời thưởng cơm ăn đâu. Hoàng thượng nghe hiểu thời Định Hạo ý tứ, trên mặt hứng thú càng thêm dày đặc, vừa mới kinh Triệu phủ phủ Doãn bị Trẫm cấp mắng đi rồi. Nhưng hiện tại Trẫm đột nhiên nhớ tới còn có việc muốn công đạo hắn đi làm, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Thời Định Hạo lập tức nói, hoàng thượng, Cửu Lang giúp ngài đem hắn cấp kêu trở về. Hoàng thượng cười gật gật đầu. Sau đó, toàn bộ hoàng cung liền vang lên một đạo xuyên thấu lực cực cường thanh âm. Kinh Triệu phủ phủ Doãn, hoàng thượng triệu kiến, tốc tới Ngự Hoa Viên. Thời Định Hạo thông dong bình tĩnh hướng tới cửa cung phương hướng hô một tiếng, sau đó liền một bộ cầu khích lệ nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng, kinh Triệu phủ phủ Doãn lập tức liền sẽ trở lại. Hoàng thượng nhìn hắn, sau một lúc lâu, đột nhiên vừa lòng cười to, ngươi này giọng, có thể so với Đại Loa nha, rất tốt. Cố Quốc Lương đánh giá hoàng thượng thần sắc, cười nói, bên người hoàng thượng nếu là có thời Cửu Lang như vậy truyền lời người, nhưng thật ra có thể phương tiện rất nhiều. Lời này vừa ra, ở đây không ít người đều mặt lộ vẻ khác thường. Thời Định Hiên, thời Phù Âm, thời Phù Hân thần sắc đều có chút ngưng trọng. Thời Cửu Lang bất quá mới 13 tuổi, đúng là đọc sách nhập học thời điểm, có thể ngốc tại bên người hoàng thượng cố nhiên là hảo, chính là đối này lâu dài phát triển liền có chút bất lợi. Hoàng thượng cười nhìn thời Định Hạo, thời Cửu Lang, ngươi nguyện ý đến Trẫm bên người làm việc sao? Thời Định Hạo gật đầu như đảo tỏi, điểm đến kia kêu một cái nhanh chóng, hoàng thượng, Cửu Lang nguyện ý, phi thường nguyện ý, 100 nguyện ý. Hoàng thượng cười ha ha, tới rồi Trẫm bên người, ngươi khả năng liền vô pháp đi quốc tử giám đọc sách. Thời Định Hạo vẻ mặt thành khẩn trả lời, hoàng thượng, ta đi quốc tử giám đọc sách là vì khảo trạng nguyên, khảo trạng nguyên là vì thế hoàng thượng làm việc. Nếu là ta hiện tại liền có thể vì hoàng thượng làm việc, kia có đi hay không quốc tử giám đều không sao cả nha. Cái này trả lời, hoàng thượng giống như thực vừa lòng, đứng lên vỗ vỗ thời Định Hạo bả vai, từ ngày mai khởi, ngươi liền cùng ngươi ca một khối tiến cung làm việc đi. Nói xong, liền xoay người hồi Càn Thanh cung. Ở đây quan viên vội vàng đuổi kịp, đi phía trước, đều sôi nổi nhìn nhìn thời Định Hạo, chờ mọi người rời đi sau, Triệu đại công tử thấy thời Định Hiên sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng khuyên một câu, là phúc không phải họa, sau khi trở về, hảo hảo cùng Cửu Lang nói nói trong cung quy củ cùng hoàng thượng hỷ ác đi. Chương 200, truyền lệnh sử, tiến cung biểu diễn một chuyến, thế nhưng được cái sai sự, thời Định Hạo không biết có nên hay không cao hứng, hai mặt nhìn nhau nhìn ca tỷ, trước ra cung, ra cung sau đang nói, thời Định Hiên cũng bị hoàng thượng cái này thình lình xảy ra quyết định, làm cho tâm thần phiền loạn, trong cung tai mắt đông đảo, không phải là nơi nói chuyện, nhanh chóng mang theo đệ đệ muội muội ra cung, ngồi xuống thượng nhà mình xe ngựa, thời Định Hạo liền gấp không chờ nổi hỏi, ca, hoàng thượng làm ta và ngươi một khối tiến cung làm việc, ta có thể làm cái gì sai sự nha? Thời Định Hiên nhìn đệ đệ, hoàng thượng coi trọng ngươi lớn giọng, thời Định Hạo mặt lộ vẻ hoang mang, thanh âm đại năng làm cái gì? Thời Phù Hân mở miệng nói, có thể làm nhưng nhiều, tỉ như, triều hội thời điểm, đủ loại quan lại khắc khẩu không thôi, ngươi một giọng nói là có thể làm cho bọn họ dừng lại. Thời Định Hạo vừa nghe lời này, nhẹ nhàng thở ra, nếu là loại này sai sự, ta đây xác thật có thể đảm nhiệm. Nhìn mặt lộ vẻ đắc ý đệ đệ, thời Định Hiên, thời Phù Âm, thời Phù Hân đều có chút trầm mặc. Thời Định Hạo thấy, có chút khó hiểu, ca, tam tỷ, lục tỷ, các ngươi giống như có chút không cao hứng. Thời Phù Hân nhìn hắn, ngươi cao hứng sao? Thời Định Hạo gật gật đầu, ta cao hứng nha. Thời Phù Hân quá hiểu biết đệ đệ, nói thẳng, có thể không cần đi học đọc sách, ngươi đương nhiên cao hứng. Thời Định Hạo cười hắc hắc, không có phản bác. Nói thật ra, hắn đối đọc sách xác thật không thế nào cảm thấy hứng thú, chỉ là hắn ca khảo trúng võ trạng nguyên, hắn nếu không khảo cái văn trạng nguyên ra tới, thật giống như không thể nào nói nổi. Vì thế, ngày thường hắn không thể không bức chính mình nhiều đọc điểm thư, áp lực lão đại, hiện giờ có thể chính đại quang minh không đọc sách, hắn đương nhiên vui vẻ. Thời Định Hiên ngưng mi nhìn đệ đệ, chính là ngươi nghĩ tới ngươi tiền đồ không? Thời Định Hạo càng khó hiểu, ta đều đến bên người hoàng thượng làm việc, này tiền đồ còn không tốt. Thời Định Hiên thấy đệ đệ như thế lạc quan, không thể không nói đến trắng ra điểm, hoàng thượng coi trọng ngươi giọng đại, phái cho ngươi sai sự, phỏng chừng chính là một ít chạy chân truyền lời sự. Thời Định Hạo gật gật đầu, này có cái gì không hảo sao? Thời Định Hiên nghẹn nghẹn, chạy chân truyền lời, ở trong cung, này đó đều là thái giám làm sự, đừng nhìn cũng là ở vì hoàng thượng làm việc. Nhưng ở những người khác trong lòng, vẫn là sẽ bị khinh thường. Cửu Lang đầu óc linh hoạt, đọc sách không kém, chỉ cần tiếp tục nỗ lực, ngày nào đó kim bản đề danh không thành vấn đề. Tiến sĩ vào triều, liền có thể sai khiến sai sự, đến lúc đó, mặc kệ là lưu kinh, vẫn là ngoại phóng, đều nhưng thật thật tại tại làm một phen chiến tích, mở ra khát vọng. Lại bộ thượng thư Cố Quốc Lương đối hoàng thượng đề nghị, làm Cửu Lang ngốc tại bên người hoàng thượng chạy chân truyền lời. Bản thân liền không an cái gì hảo tâm. Thời Phù Âm chen vào nói tiến vào, Cửu Lang, ngươi suy nghĩ một chút ngày thường trong phủ chạy chân truyền lời đều là chút người nào? Thời Định Hạo trầm mặt, trong phủ chạy chân truyền lời đều là chút hạ nhân. Lục tỷ, ngươi nói đi. Thời Định Hạo đột nhiên nhìn về phía Thời Phù Hân, Thời Định Hiên, Thời Phù Âm cũng nhìn lại đây. Thời Phù Hân nhìn ca tỷ đệ đệ, hoàng thượng làm Cửu Lang tiến cung làm việc, chúng ta có thể cự tuyệt sao? Thời Định Hiên, Thời Phù Âm, Thời Định Hạo, Thời Phù Hân, nếu không thể quyết tuyệt, vậy không cần tưởng như vậy nhiều, 36 hành hành hành ra trạng nguyên, nói, cười nhìn Thời Định Hạo, nói không chừng chúng ta Cửu Lang ngày sau có thể trở thành hoàng thượng đi nào đều không rời đi Đại Loa đâu, nghe vậy, Thời Định Hiên có chút muốn nói lại thôi, mặc dù ngày sau Cửu Lang có thể được hoàng thượng thích, nhưng một cái làm việc năng thần, cùng một cái chạy chân truyền lời sủng thần, đối Cửu Lang và hậu đại phát triển. Đều là không thể tương đề so luận. Thực mau, bá phủ tới rồi. Trở về bá phủ, Thời Định Hiên, Thời Phù Âm đi ở đằng trước, Thời Định Hạo lôi kéo Thời Phù Hân lạc hậu vài bước. Tỷ, ta tổng cảm thấy ca cùng tam tỷ không rất cao hứng ta tiến cung làm việc. Thời Phù Hân, ta cũng không cao hứng nha, ngươi mới 13 tuổi, còn quá nhỏ. Thời Định Hạo đỉnh đỉnh eo, ta không thể so ca lùn nhiều ít. Thời Phù Hân nhìn nhìn đằng trước ca tỷ, ca cùng tỷ là ở lo lắng ngươi. Chính cái gọi là gần vua như gần cọp, ở bên người hoàng thượng ban sai, nhìn như thể diện, kỳ thật nguy hiểm thật mạnh. Hơn nữa, hoàng thượng nói rõ chỉ là muốn cho ngươi đương cái Đại Loa, ca, tỷ cảm thấy đối với ngươi mà nói, quá nhân tài không được trọng dụng. Ngươi hẳn là có rất lớn sân khấu, phát huy tự thân năng lực. Thời Định Hạo nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy đi cấp hoàng thượng đương loa cũng khá tốt. Thời Phù Hân nhìn hắn một cái, đối với cái này song bào đệ đệ. Nàng quá hiểu biết, chính là cái ái an nhàn ái hưởng phúc, ngươi cảm thấy hảo là được, ca tỷ bọn họ cũng chỉ là biểu đạt chính bọn họ lo lắng mà thôi, ngươi nghe qua sau, biết bọn họ ở quan tâm ngươi liền hảo, nên làm cái gì bây giờ như thế nào làm, liền dựa theo suy nghĩ của ngươi tới. Dù sao, ngày sau muốn gánh vác hậu quả người là ngươi. Thời Định Hạo nhìn Thời Phù Hân, lục tỷ, ngươi có thể hay không cảm thấy ta không có gì chí lớn. Thời Phù Hân cười. Không phải mỗi người đều yêu cầu chí lớn. Thời Định Hạo lại hỏi, kia người trong phủ sẽ thấy thế nào ta? Thời Phù Hân đạm đạm cười, bọn họ đi, hẳn là sẽ thật cao hứng. Tương so với Thời Định Hạo tiền đồ tương lai, Thời gia trên dưới khẳng định càng thêm coi trọng lập tức quyền lợi. Cửu Lang tiến cung, Thời gia tôn bối liền có hai người ở trong cung làm việc, này đối Thời gia tới nói, kia chính là rất tốt sự. Thời Phù Hân nhìn về phía Thời Định Hạo, nhật tử là chính ngươi. Gặp chuyện phải làm quyết định khi, nhiều suy nghĩ chính mình là nghĩ như thế nào, những người khác ý tưởng, kỳ thật cũng không như thế nào quan trọng. Sống chính mình, làm chính mình, mới là quan trọng nhất. Thời Định Hạo cười tủm tỉm gật đầu, lục tỷ, ta liền ái cùng ngươi nói chuyện phiếm, chuyện gì cùng ngươi vừa nói, liền cảm giác không có gì ghê gớm. Thời Phù Hân cũng cười, trừ bỏ sinh tử, mặt khác sự vốn dĩ chính là không có gì ghê gớm. Hoàng thượng làm Thời Định Hảo tiến cung làm việc, Thời gia trên dưới trừ bỏ mới vừa biết đến thời điểm có chút ngoài ý muốn, theo sau, đại bộ phận người đều đắm chìm ở cao hứng chung. Mặc dù còn không biết Thời Định Hạo là cái gì sai sự, nhưng ở trong cung làm việc, liền ý nghĩa khoảng cách hoàng quyền càng gần, đối bá phủ chỗ tốt cũng lại càng lớn. Nói xong tiếng cung biểu diễn sự, Thời Định Hiên bốn huynh muội liền trở về từng người sân. Thời Phù Hân mới vừa hồi Lãng Nguyệt lâu rửa mặt xong, liền nhìn đến Thời Định Hạo ôm một cái rương đồ vật vào nàng khuê phòng. Tỷ, vừa mới tổ phụ đem ta kêu đi tiền viện, tặng ta hảo một ít ngoạn ý, ngươi nhìn xem, có hay không thích. Ai liền chọn, Thời Phù Hân nhìn trong rương tinh xảo vật trang trí, đem bên trong màu đỏ mã não thạch lựu đem ra, ta thích thạch lựu, Thời Định Hạo đại khí huy xuống tay, kia này mã não thạch lựu liền cho ngươi, nói, cuối người đến lúc đó Phù Hân bên tai, tỷ, tổ phụ trả lại cho ta một gian cửa hàng cùng một cái thôn trang đâu, Thời Phù Hân nghe xong, nhìn rất là thỏa mãn đệ đệ, cười cười, chưa nói cái gì, lúc trước hắn ca tiến cung đương ngự tiền thị vệ. Trong phủ cũng tặng hắn một gian cửa hàng cùng một cái thôn trang, hiện giờ Cửu Lang tiến cung, chỉ là theo thường lệ hành sự thôi. Bất quá, lão thái gia có thể đem chính mình trân quý vật trang trí đưa cho Cửu Lang, cũng có thể nhìn ra hắn đối Cửu Lang cái này tôn tử cũng là có đền bù chi ý. Ngày hôm sau, Thời Định Hạo hoài hưng phấn tò mò tâm tình, trời còn chưa sáng, liền đi theo Thời Định Hiên tiến cung làm việc đi. Kiến Khang 6 năm tháng 6 sơ 8 lâm triều. Đủ loại quan lại kinh ngạc phát hiện, bên người hoàng thượng trừ bỏ đi theo nội đình tổng quản, còn theo một cái diện mạo tuấn tú thảo hỉ béo tiểu tử, chờ đến hạ triều thời điểm, sở hữu quan viên đều nhớ kỹ kia béo tiểu tử, tên kia thanh âm kia kêu một cái to lớn vang dội nha, chấn đến bọn họ hai lỗ tai đến bây giờ đều còn có chút phát đau, mà hoàng thượng còn lại là thần thanh khí sảng trở về Càn Thanh cung. Chỉ cần tưởng tượng đến tựa như chợ bán thức ăn giống nhau ồn ào triều đình bị Thời Cửu Lang một giọng nói cấp chấn trụ, nhìn đến đủ loại quan lại không thể nào chống đỡ bộ dáng, tâm tình của hắn liền phá lệ hảo. Hoàng thượng vẻ mặt vừa lòng nhìn Thời Định Hạo, Cửu Lang a, ngươi hôm nay biểu hiện đặc biệt hảo, ngày sau tiếp tục. Thời Định Hạo cười liên tục gật đầu, hoàng thượng, thần đây là tính cái gì sai sự nha, nói, ngượng ngùng cười, thần nương không hiểu lắm triều đình chức quan. Thần chủ yếu là thế nàng hỏi một chút, hoàng thượng buồn cười nhìn đều tự xưng khởi thần tới Thời Định Hạo, lại nhìn nhìn hắn còn tính trẻ con chưa thoát béo mặt, không hảo quá hà khắc, nghĩ nghĩ nói, ngày sau ngươi chính là trẫm chuyên chúc truyền lệnh sử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.